Chương 318, Cứu Ma. Trước có đại hỏa, phía sau có truy binh, một đám tu sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Những ma thú này đến cùng chiếm cái ma chữ, trời sinh sợ lửa, chỉ cần ngăn cho chúng nó một ngăn, đại gia nghỉ ra một hơi đến, chưa thường không thể phản công ra ngoài. Một đường tiến lên, Lư Duyệt đột nhiên phát hiện trong rừng rậm nổi lên đã lâu gió lốc, mấy chỗ phong đoàn còn chính là vòng quanh những cái kia hỏa sắc yếu nhất địa phương đi. Gió trợ thế lửa, xem ra những cái kia người đến sau, so với nàng có thế ác hơn nhiều, chỉ là không biết, cuối cùng không có rừng rậm bình thường, bò lớn ma thú cùng nhau tiến lên, bọn họ còn có thể chạy chỗ nào. Lư Duyệt đem phòng chế bản đồ lấy ra, nhìn hồi lâu về sau, phát hiện, bọn họ có khả năng nhất đi địa phương, chỉ có thể là Minh Châu Chi Thành. Nghe nói nơi đó, bị ma khí triệt để bao phủ về sau, kích phát hơn 10 muôn lần chết khó người ngập trời hoán khí, sở hữu đi vào bên trong ma thú, đều sẽ bị hoán quỷ tươi sống ngược chết. Truyền thuyết đến cùng là truyền thuyết, cụ thể cái dạng gì, lại không người thật vào trong quá, chỉ biết nói rõ Châu Thành tuy bị thanh ma địa chiếm đoạt, lại luôn luôn bảo trì thành hình. Lư Duyệt thở dài, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật đúng là không muốn đi loại địa phương kia, hoán linh cái gì, nàng đời này thật không muốn gặp. Thế nhưng là đi vòng Tây Bắc, nơi đó có càng cường đại hơn song đầu chó ma, vật kia cu nở dê rất thông minh, biết bên này có bó lớn ma thú tới, vì địa bàn, bọn họ chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị đi một khỏa lại một khỏa muốn chạy chạy không thoát ma thú bị Lư Duyệt dùng kiếm chém nước, nhặt lên một khỏa lại một khỏa quang hoạch. Nàng bắt đầu ở trong rừng rậm hướng Tây Nam quải, hy vọng có thể tránh đi đại cổ ma thú, để nàng thuận lợi vây quanh những thứ này đằng sau, lại chuyển hướng những nơi khác. Chi một gốc ma thụ đem đoạn dấu vết, đột nhiên hướng nàng lộ cái mang theo nụ mai cười, hình như đang nói, nàng cũng liền phối khi dễ bọn chúng. Nơi xa truyền đến sàn sạt thanh âm, Lư Duyệt đứng tại chỗ không núp ních, cái này bao nhiêu năm không ai tiến vào ma thú xâm lâm hiện tại lại xuất hiện bất kỳ vật gì, đối với nàng mà nói, cũng không tính là kỳ quái. Tiếng xào xạc càng ngày càng gần, Lư Duyệt cu nở dê rốt cục thấy rõ tới là cái gì. Một đám giống thanh mãng, trên đầu rồi lại dài ra độc giác đồ vật xuất hiện. Giác mãng ma Lư Duyệt lui một bước, những vật này, Ngọc Giản ghi chép thế nhưng là ở Minh Châu Thành càng mặt phía Bắc, không nghĩ tới, địa bàn của bọn nó, thế mà vượt qua song đầu chó ma, sinh sôi đến mặt Tây Nam tới. Một cái hỏa cầu phù bị nàng tiện tay ném tới vừa mới chém đứt ma thụ bên trên, một cước đạp tới lúc, xuyên thấu qua ánh lửa, da đầu của nàng sơ qua run lên, chỗ rừng sâu, vô số giác mãng ma dây dừa một chỗ, hiển nhiên nàng là đến người ta hang ổ chi càng ngày càng nhiều giác mãng ma phát hiện người xâm nhập, muốn tới vây nàng. Một gốc lại một gốc ma thụ, bị Lư Duyệt đốt, ném vào trong đàn ma thú. Chi càng xa xôi truyền đến một tiếng, chào hỏi chi tiếng kêu, giác mãng ma đáp lại về sau, rất nhanh phân tán ra. Chi xa xa tiếng kêu, lần nữa hướng càng sâu bên trong xuyên thấu. Không bao lâu, Lư Duyệt lại nghe được vài tiếng đáp lại thanh âm, lần này nàng nghe được rõ ràng, lại là song đầu chó ma đáp lại. Màu xanh rừng rậm, này một hồi cho nàng cảm giác, thật giống như một cái quái thú, đang chờ nàng vào trong, sau đó đem nàng hủy đi xương lột ra. Lư Duyệt nhìn liền muốn ngay cả hợp chư ma thú một chút, quay người lùi lại. Một bên khác, 6-7 tiểu đội cu nở dê rốt cục ở Minh Châu ngoài thành tụ hợp, nhìn thấy đám kia dừng bước tại bên ngoài trăm bước chúng ma thú, y ghi trạch mặt nói có nhiều đen liền có nhiều đen. Cha mẹ cho hắn bảo vệ tính mạng đồ vật tuy tốt, lại không thể trèo chống hắn trở lại Bồ Đề Thành. Hắn đều như thế, càng không cần nghĩ những người khác. Những ma thú này, nên đang chờ cái kia chỉ huy tiểu tử của bọn nó. Tần cũng ngươi làm một đại đội dẫn đầu, chỉ có thể mở miệng trước, các vị đạo hữu còn ai có biện pháp, mang bọn ta đi ra nơi này chúng tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám nói chuyện. Đều bị đuổi tới nơi này, hiển nhiên là ai cũng không có cách, hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể là xuyên thành mà qua, theo Minh Châu Thành cái khác ba môn, nhìn xem có cơ hội hay không. Có thế Minh Châu Thành ngay tại sau lưng, bọn họ lại từng cái cảm thấy lông mao dựng đứng. Minh Châu Thành quỷ vực truyền thuyết, bọn họ trước kia có thể làm trò cười nghe, bây giờ lại không thể làm trò cười xem. Những ma thú này nhìn thấy tường thành lúc, trong mắt mang theo e ngại, hiển nhiên nơi đó, là thật rất có vấn đề. Tu sĩ huyết nục, cho oán linh càng là vật đại bổ, một cái không tốt, bọn họ cũng sẽ hóa thành oán linh một bộ phận, kết cục này, không ai dám nghĩ. A-di-đà Phật nghe được cái kia lớn tuyên Phật hiệu người, bao quát Y Lì Trạch đều thở dài một hơi. Thân là ma lợi chi thiên mạnh nhất Phật môn đại chiêu chùa đệ tử, gió rít chỉ có thể cái thứ nhất đứng ra, đã đến loại này tình trạng, tiểu tăng nghĩ không ra những biện pháp khác, Minh Châu chi thành tiểu tăng tiên tiến. Hắn tự nhỏ tắm rửa Phật quang, ngày ngày tuyên Phật, như thật có cường đại hoán linh, hắn sức chống cự, muốn so tu sĩ khác cao hơn nhiều. Như thế làm phiền gió rít sư phụ. Tần cũng ngươi hướng gió rít trịnh trọng thi lễ một cái, như chuyện không thể trái, còn xin đạo hưu nhanh chóng đi ra. Gió rít gật gật đầu, đẩy ra hình như tùy thời có thế phá, có thế từ đầu đến cuối không phá cửa thành. Chi nha trọng môn mở ra lúc tiếng lúc, để sở hữu nghe được người, đều cảm giác ghê răng hoảng. Mà trước tiên đối mặt cửa thành từng cái ma thú, càng là không tự chủ được tránh ra một lối. Thú trên thú dưới, thậm chí có mấy cái đều phát sinh dẫm đạp sự kiện. Đối mặt dạng này một bức tình cảnh, An Sảo Nhi không tự chủ được đánh cái run. Chi chi chi nơi xa đại địa truyền đến chấn động thanh âm, gió rít quay đầu, đã thấy một nữ tu tay háo đồng bền, như chậm thực nhanh chạy đến nơi đây. Chi ngăn ở Lư Duyệt trước người, chính là đầu sát ma, mở y cao y na y ra hỏa vừa muốn túi đầu hướng nàng vọt tới, liền nghe một tiếng tuyệt không cho phép làm trái quát lên, cút xoay tròn màu vàng cự luân, đã bị người ta tế ra. Kia vô số đồng bạn cuối cùng đáng thương bộ dáng, khiến cái này có chút trí tuệ ra hỏa, không tự chủ được cho nàng tránh ra một lối. Nhìn qua hơn ngàn mễ bên ngoài, cái kia để nàng trong lòng chấn động Minh Châu thành lâu, Lư Duyệt mặt lạnh đi tại chúng ma thú bên trong, mấy cái mũi dài ma rất không cam tâm, vừa mới ruôi ra mũi, muốn ngăn một chút, liền bị người ta màu vàng cự luân như gió bình thường tạo qua. Chi chi phun mạnh màu xanh máu. Còn có nguyên nhân vì mấy cái kia người đần kêu đau đớn, mà rối loạn lên mũi dài ma, để Lư Duyệt không thu tự chủ nhíu nhíu mày lại, nhắm lại ánh mắt tiết ra một chút sát ý thật can đảm dù là hổ lạc đồng bằng, ta Lư Duyệt cu nở dê không tới phiên các ngươi những vật này đến lớn. Hai tay một tấm ở giữa, cự luân hóa thành vô số tiểu hoàn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, che lại lân cận mũi dài ma nhóm. Bổ bổ bổ thứ nhất đan điền hơn phân nửa linh lực, bị điều không còn. Sở hữu đụng phải nhật hoàn ma thú, ngay cả chi gọi đều nửa đặt ở trong cổ họng, thoáng qua trong lúc đó, đầu bị cắt xuống. Gần trăm đồng bạn chết thảm, để cái khác ma thú cu nở dê đi theo rối loạn lên, Lư Duyệt ngược lại không đi, quay người nhìn về phía cái kia kiên quyết nàng bước tới nơi đây ma thú. Cái này có chút giống như con khỉ đồ vật, cưới tại một cái song đầu chó trên ma thân, một đường điều động chư ma thú, làm nhiều người như vậy đến này mình châu thành. Hiển nhiên là có mưu đồ khác. Ngươi là thứ gì đem ta bước tới nơi đây, cái gọi là vì sao chi, chi chi Lư Duyệt có thế nghe không hiểu nó khoa tay, nàng chỉ biết nói, thanh ma địa là không có hầu loại ma thú, thứ này, hiển nhiên không tại ngọc giản ghi chép phạm vi bên trong. A-di-đà Phật còn chưa kịp vào thành gió rít mặt mũi tràn đầy thận trọng, đây cũng là cưu ma, là vô số oán kết chi khí tự động tạo ra ma vật, trời sinh có khống chế ma thú chi năng. Tất cả mọi người trên mặt đều ngưng trọng lên. Chi kêu ma hướng gió rít chi kêu một tiếng, vây tay một cái, ma thú đại quân, từng bước một hướng Lư Duyệt bước tới. Ngươi nghĩ buộc chúng ta vào thành Lư Duyệt Thái Dương gân xanh nhảy lên, cái gì hoán kết chi khí Minh Châu thành là ma thú phá, ngươi không hướng chúng nó dùng lực, ngược lại hướng năm đó đồng tộc xuất thủ, tính thứ gì kêu ma ngẩn ngơ, phi thường nhân cách hóa lộ ra một chút bi thống ý chi ủ ủ tới gần chúng ma thú. Làm cho tất cả mọi người không tự chủ được mỗi lui về sau một bước. Đốt kéo dài kiếm minh thanh âm, mang theo một vòng ngân quang, lao thẳng tới cái kia cư ma. Lư Duyệt lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài sử dụng gia phượng cần cho nàng luyện cánh chim, xê dịch lóe nhảy ở giữa, tại chúng ma thú bên trong đổ y xa tờ cái kia cư ma. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái kia cư ma hình như cũng biết thuấn di đạo pháp. Hơn nữa người ta thật không thèm để ý những ma thú kia sinh tử, mỗi lần cầm cái khác ma thú làm đỡ kiếm bài, ngân quang những nơi đi qua, màu xanh máu cùng ma thú tiếng rên rỉ cao thấp nối tiếp nhau. Chi kêu ma hình như bị chọc giận, lần nữa phát ra một tiếng mệnh lệnh, một chút thời gian, gần ngàn song đầu chó ma, ngăn tại trong bọn hắn. Trên thân linh lực dùng hơn phân nửa, Lư Duyệt biết tiếp tục đánh xuống, nàng cũng căn bản không chiếm được lợi ích, một cái xoay người. Trực tiếp đứng ở đã mở ra cửa thành bên cạnh. Chi vốn là muốn đuổi xong đầu chó ma, tại kêu ma lại vừa gọi bên trong, mạnh mẽ dừng bước lại, cùng cái khác ma thú bình thường, dừng bước cho Minh Châu thành 100 mét có hơn. A-di-đà Phật đạo hưu không cần lại đi chọc giận bọn chúng, tiểu tăng vào thành xem xét về sau, chúng ta cùng một chỗ lại tính toán sau. Gió rít lần này, không có một chút chần chờ đi vào bị thanh vụ tắc quấn Minh Châu Thành. Lư Duyệt cùng rót hai cái linh tiểu, đối với mấy cái này tại nàng liều mạng lúc, chỉ biết xem trò vui chúng tu sĩ, không một điểm hảo cảm. Lư đạo hưu, ngươi thật xác định, chúng ta đều là bị cái kia cứu ma, có kế hoạch buộc tới đây An Xảo Nhi tới gần nàng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vậy ngươi nàng muốn nói, ngươi đã lợi hại như vậy, vì cái gì không cần cánh chim, tại như nở dê cao y na y ra hỏa còn không có vây kín trước, phá vây ra ngoài ngay từ đầu ta là không nghĩ tới. Lư Duyệt cu nở dê rất biệt khuất, nàng mãi cho đến nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, tụ tại thành này dưới lầu, mới có hoài nghi. Không sai, những ma thú này một đường đuổi theo chúng ta thời điểm. Ta cu nở dê xác thực nghe được vừa mới kêu kêu ma chi tiếng kêu, thanh âm của nó tương đối dài, lại nhọn vừa mịn. Tần Cũng Ngươi hướng Lư Duyệt chắp tay một cái, tại Hạ Tử Dương Tông Tần Cũng Ngươi, gặp qua Lư đạo hữu một hồi các loại đạo hữu hồi phục linh khí, chúng ta lấy tiểu đội chi viện đạo hữu như thế nào kêu ma đem bọn hắn đại gia bước tới Minh Châu Thành, vậy khẳng định cũng không phải là đất lành, có thế không vào thành, hay là không vào thành tốt. Lư Duyệt dừng một chút. Nhìn xem lúc trước cùng hắn cùng nhau 20-30 người, đành phải chắp tay một cái, tốt Tần Cũng Ngươi yên tâm, gió rít nếu không thể đi ra, cùng này Lư Duyệt hợp tác, cho dù là chết, cũng có thể giết nhiều chút ma thú. Cùng với chết tại bao nhiêu năm trước đồng tộc oán khí phía dưới, hắn càng muốn chết tại cùng ma thú tỉ thí với. Đại gia đem sở hữu công kích mạnh nhất phụ lục lấy ra, một hồi chúng ta phối hợp Lư đạo hữu. Tần Cũng Ngươi thành âm, vạn phần trầm ổn. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nơi này ma thú, bị cái kia kiêu ma khống chế, nếu là có thể giết cái kia kiêu ma, đại gia chưa thường liền một điểm sinh cơ đều không có, vì lẽ đó, xin mọi người lúc này vẫn là không cần giấu giếm nữa tốt. Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, những thứ này lấy nhiệm vụ đi vào tu sĩ, đều có sư trưởng tặng cho bảo vệ tính mạng đồ vật, ấn lý thuyết, nếu như bọn hắn ngay từ đầu, liền không tiếc liều mạng. Là thế nào cũng sẽ không để cái kia kiêu ma kế hoạch thành công. Đáng tiếc, hiện tại lại không tàng tư, cũng đã trễ chút. Y Dì Trạch lấy ra hai tấm kiếm phủ, nhìn chăm chú về phía cái kia xa xa chôn nở ở đông đảo ma thú sau lưng kiêu ma, trong lòng càng hối hận sớm biết này kiêu ma mới là chủ mưu, hắn vừa mới cũng hẳn là giúp đỡ xuất thủ mới đúng, đáng hận hiện tại gia hỏa này bị kia họ lô dọa cho sợ rồi, muốn lại giết nó, chỉ bằng thêm càng nhiều khó xử. Chi chi chi kiêu ma hình như phát hiện bọn họ đại gia tiểu động tác, liên phát hai tiếng chi gọi. Rất nhanh những cái kia nguyên bản đã dừng lại ma thú, lại lần nữa đứng lên, đồng loạt hướng trước cửa thành bước tiến. A ta liều mạng với các ngươi. Một cái tu sĩ tâm lý năng lực chịu đựng, đại khái tương đối kém, ngay cả vùng hai đạo phạm vi lớn kiếm phủ, cày ra hai đầu to cầu, tập trung ở cùng nhau ma thú, lập tức liền tử thương 300.400. Chi ma thú rất nhanh phân tán ra, tái xuất đủ loại linh quang, cùng vừa mới so với, liệt thương dẫn đầu coi như ít đi rất nhiều. Kết đội Tần Cũng Ngươi tỉnh táo phân phó, một đội tiến công, hai đội che chở, ba đội đuổi theo 35 người đội ngũ, rất nhanh phân đội, công thủ có đạo. Các vị đạo hữu, có thể giết một cái là một cái, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đi y đi chạch bọn người nhìn nhau một cái, rất nhanh cùng đuổi theo. Chi chi. Chi mắt thấy những này nhân tộc tu sĩ, nhanh như vậy đứng vững góc chân, muốn ở ngoài thành theo chân chúng nó chơi, kêu ma chỗ nào chịu ứng, hai ngắn một dài âm điệu, để ma thú cấp tốc xen lẫn trong cùng một chỗ, 10 cái 10 cái, hướng bọn họ chạy tới. Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, dù là đã không thấy, xuyên thấu qua mí mắt, nàng cũng giống vậy, có thể cảm giác được một mảnh trướng mắt ánh sáng. Không cần nghĩ, đều biết lại có tu sĩ, ra bảo vệ tính mạng kiếm phủ. Đáng tiếc ma thú mấy vạn, cho dù là bọn họ đại gia hàng tồn lại nhiều, cu nở dê không nhịn được những ma thú này tiêu hao. Xa xa nhìn thấy cái kia kiêu ma nhãn sừng ẩn mang lạnh leo ánh sáng, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, lại chuốt xuống hai ngụm rượu, kỳ thật nàng đã minh bạch, dù là hôm nay bọn họ có thể kiên trì không vào thành, ngày mai hoặc là hậu thiên, đồ tốt sử dụng hết, không vào thành cũng phải vào thành. Hoán kết chi khí. Đối với mấy cái này còn không có bao nhiêu linh trí ma thú mà nói, chỉ sợ là ít càng thêm ít. Cái này kêu ma muốn lớn mạnh chính hắn, trong thành mới là bọn họ cuối cùng quyết chiến chi địa. Lư Duyệt sờ nhẫn chữ vật của mình, lấy thần thức kiểm tra bên trong các loại phù lục. Lúc trước bởi vì ma vật, còn có luyện hồn tông quan hệ, nàng hỏa hệ phù kỳ thật tồn được nhiều nhất, nhưng nếu như thật trong thành chống lại, lập tức toàn bộ vư tờ hỏa phù thực tế lãng phí. Lư Duyệt rất mau đưa hỏa phù phân phóng hai nơi, một chỗ tất cả đều là hỏa phù, như đến trong lúc nguy cấp, vư tờ bọn chúng đối phó oán linh, hữu hiệu nhất. Một chỗ xen lẫn cái khác các hệ phù, mỗi 6 tấm lẫn lộn một tấm, dạng này, luôn có thể kéo thêm một khác. Chưa xong còn tiếp.